Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 281 Mộ Liên Thiên đau lòng. Bóng người thứ 10 ẩn chứa năng lượng quá bàng bạc. Kiếm thứ 10 Cảnh Ngôn liên tục công kích 10 kiếm, bóng người cuối cùng hơi thở vẫn bàng bạc minh mông, không có chút dấu hiệu yếu đi. Mặt Cảnh Ngôn đen thui. Hắn không có thời gian. Cảnh Ngôn luôn tính nhầm thời gian, hắn biết lúc này chỉ còn mấy chục giây, không đến 30 giây. Làm thế nào nếu thời gian sung túc thì Cảnh Ngôn không cần sốt ruột. Lực công kích của bóng người thứ 10 và thứ 9 tương đương, uy hiếp không quá lớn, hắn cẩn thận một chút chắc chắn không nguy hiểm mạng sống. Nhưng Cảnh Ngôn muốn giành được kim lệnh chỉ có mấy chục giây, bóng người thứ 10 như bức tường che trước mặt. Cảnh Ngôn thử dùng tốc độ của thiên không chi rực vòng qua bóng người cuối cùng, nhưng hắn thất bại. Nhưng tốc độ của bóng người cuối cùng mau còn hơn Cảnh Ngôn vận dụng thiên không chi rực, không chỉ thế. Khi công kích gần thân, lực công kích của bóng người cuối cùng mạnh hơn gấp đôi. Lần thử đó làm Cảnh Ngôn rơi vào nguy hiểm. Lực công kích từ xa của bóng người nửa trong suốt còn dễ chịu đựng, lực công kích gần thân hung hãn như cường giả mới vào đạo linh cảnh, Cảnh Ngôn phải lùi nhanh về. Thử một lần bị đẩy lùi dễ dàng, Cảnh Ngôn từ bỏ ý nghĩ vòng qua bóng người nửa trong suốt xông trận. Cảnh Ngôn cắn răng. Chết tiệt, nếu có bí pháp thì tốt rồi, đến bây giờ Cảnh Ngôn không tu luyện bí pháp nào, nếu có bí pháp lực công kích của hắn sẽ tăng mạnh lên nhiều. Cảnh Ngôn lắc đầu. Không còn cách nào, đành làm hết sức. Liên tục chém nhiều kiếm, hơi thở của bóng người nửa trong suốt yếu dần. Cảnh Ngôn thầm nghĩ. Xem ra bóng người nửa trong suốt cuối cùng ẩn chứa năng lượng là tổng trung bình 9 bóng đen trước. Tăng tốc Cảnh Ngôn vận chuyển thương không để nhất thần công đến cực hạn, nguyên khí điên cuồng dâng lên rót vào thánh quang kiếm pháp. Trên quảng trường quận Vương Phủ, Tổng quản Mộ Liên Thiên mở miệng nói. Còn 10 giây thời gian xông thiên trận là tròn 3 canh giờ, hiện chỉ còn 10 giây là chấm dứt. Còn 9 giây, 8 giây, còn 3 giây, 2 giây. Một giây cuối cùng, Mộ Liên Thiên không ngừng báo ra thời gian sót lại xông thiên trận. Mọi người nhìn chằm chằm thiên trận. Cảnh Ngôn và Ngô Thân rốt cuộc không cách nào giành được kim lệnh. Đúng vậy, thiên trận quá khó khăn, sống sót đã ra may, chứ kim lệnh thì... Ha ha! Sắp đến giờ rồi, nhiều võ giả trên đài cao nhìn thiên trận chằm chằm, nhỏ giọng bàn tán. Lúc này chỉ còn một giây là kết thúc, Cảnh Ngôn và Ngô Thân vào thiên trận chưa đi ra khỏi lối ra, hai người đã thất bại xông trận. Mộ Liên Thiên gằn từng chữ. Hết giờ, Mộ Liên Thiên nhẹ lắc đầu, tuy gã cảm thấy Cảnh Ngôn không cách nào vượt qua thiên trận, nhưng trong lòng ôm một tia hy vọng. Đã đến giờ mà Cảnh Ngôn chưa ra khỏi lối ra thiên trận, tức là hắn xông trận thất bại. Đúng là rất khó xông thiên trận giành được kim lệnh. Nếu dễ thì mấy chục năm qua đã không đến nỗi không ai giành được kim lệnh. Thiên tài tuy thiếu nhưng trên địa vực Lam Khúc quận thành bao la mỗi năm xuất hiện một số võ giả thiên tư siêu đẳng. Những võ giả này ít ai có thể giành được kim lệnh, võ giả giành được kim lệnh gần nhất phải đếm ngược từ 30 năm trước. Vèo, Mộ Liên Thiên vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện bên cạnh thiên trận. Là Ngô Thân. Ngô Thân của Ngô gia sống, tuy rằng xông trận thất bại nhưng còn sống, các cặp mắt tập trung vào Ngô Thân. Ngô Thân được thiên trận truyền tống ra chứ không phải đi từ lối ra, hiển nhiên gã xông trận thất bại. Cảnh Ngôn đâu? Hình như chỉ có một Ngô Thân bị truyền tống ra. Không lẽ chết rồi? Thấy Ngô Thân, những người này tự nhiên tìm kiếm Cảnh Ngôn, nhưng bọn họ không trông thấy hắn. Nơi đó trống sống, chỉ có một mình Ngô Thân đứng. Ngô Thân cười khổ. Lúc vào thiên trận thì Ngô Thân tràn đầy tự tin vào mình, cảm thấy hy vọng giành được kim lệnh rất lớn. Ngô Thân là võ giả tiên thiên đỉnh, gã có thiên tư siêu đẳng, có gia tộc khổng lồ như Ngô gia cung cấp các loại tài nguyên. Gã có nhiều thủ đoạn. Có thể nói trong võ giả tiên thiên đỉnh, sức chiến đấu của Ngô Thân thuộc hạng nhất. dù vậy Ngô Thân vẫn thất bại. Trong thiên trận, Ngô Thân tiêu diệt 6 bóng đen, lúc bị truyền tống ra gã đang đánh với bóng đen thứ 7. Nếu cho Ngô Thân thêm một nén nhang có lẽ cuối cùng gã sẽ giết chết bóng người thứ 7, nhưng quá trình sẽ rất khó khăn. Còn bóng người thứ 8 phía sau nữa thì Ngô Thân không có một chút lòng tin. Đối phó bóng đen thứ 7 là Ngô Thân đã gặp nguy hiểm tột độ, mấy lần suýt chết trong tay bóng đen. Nếu đấu với bóng đen thứ 8 cơ hội sống sót của Ngô Thân chỉ có 20-30%. Thiên trận thật sự vô cùng khó khăn. Ngô Thân cười khổ lắc đầu. Ngô Thân đảo mắt nhìn hai bên, gã không thấy Cảnh Ngôn. Ủa Cảnh Ngôn đâu? Ngô Thân nhìn hướng lối ra thiên trận, nơi đó cũng không có Cảnh Ngôn. Ngô Thân cau mày. Thương Khúc cười lớn nói với người bên cạnh. Ha ha ha, ta đã nói mà, Cảnh Ngôn đó thật là không biết tự lượng sức mình, tưởng có chút xíu thực lực là có thể xông thiên trận, giờ cũng chết trong đó rồi. Thư Linh khẽ thở dài. Ai, hơi đáng tiếc. Thương Khúc bĩu môi. Có gì mà tiếc, rất nhiều võ giả thiên phú không tệ, chết một người có thể ra hai người khác. Thương Khúc là trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện, gặp qua võ giả thiên tài nhiều không đếm xuể. Thư Linh liếc Thương Khúc. Thiên phú của Cảnh Ngôn mạnh hơn thiên tài bình thường nhiều. Cảnh Ngôn chưa đến 20 tuổi đã giành được ngân lệnh, trong số võ giả được ngân lệnh thì hắn nhỏ tuổi nhất đúng không? Thương Khúc cười khẩy nói. Thế thì sao, đó là hắn tự tìm, khi hắn quyết định xông thiên trận thì nên có giác ngộ phải chết. Không phải ai cũng có thể xông thiên trận. Mộ tổng quản nhắc nhở không chỉ một lần tính nguy hiểm của thiên trận rất cao, nhưng hắn vẫn cứng đầu đòi xông, trách ai được? Thư Linh nhíu mày nói. Nếu không phải chúng ta hạ lệnh phong sát, có lẽ Cảnh Ngôn sẽ không xông thiên trận. Thư Linh cảm thấy Cảnh Ngôn xông thiên trận có lý do rất lớn, là vì ba học viện lớn hạ lệnh phong sát với hắn. Hoàng Lạc nhìn Thư Linh Thương Khúc, hóa giải. Hai vị đừng nóng, người đã chết chúng ta ở đây khắc khẩu có tác dụng gì? Ta thừa nhận Cảnh Ngôn rất có thiên phú, nếu ta sớm biết hắn có thực lực giành được ngân lệnh ta sẽ không hạ lệnh phong sát. Nhưng chuyện đã rồi, có tranh luận cũng không ý nghĩa gì. Thương Khúc cười lạnh, nhưng không nói gì thêm. Thư Linh không cãi nữa. Mộ Liên Thiên cau mày. Cảnh Ngôn đã cơm e tê, nỗi lòng Mộ Liên Thiên dao động, lúc trước gã cảm thấy khả năng hắn giành được kim lệnh không lớn, nhưng không ngờ hắn sẽ chết trong thiên trận. Mộ Liên Thiên thầm thở dài. Cảnh Ngôn ơi là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn luyện chế thiên mục đan cứu thê tử của gã, Mộ Liên Thiên nợ hắn ăn tình lớn. Mộ Liên Thiên có tặng cho Cảnh Ngôn một loại võ học quý giá hiếm thấy. Nhưng so sánh thì gã cảm thấy mình tặng đồ còn lâu mới bằng ăn tình đã nợ hắn. Không chỉ thế, Mộ Liên Thiên rất có hảo cảm với Cảnh Ngôn, gã chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử, nên có tình phụ tử với hắn. Mặc dù quen Cảnh Ngôn không quá lâu, Mộ Liên Thiên rất thích tính cách của Cảnh Ngôn, trầm ổn mà không ngông cuồng, nội liễm không yếu đuối. Không hiểu sao Mộ Liên Thiên thấy đau lòng. Đáng tiếc. Nếu sớm biết Cảnh Ngôn sẽ chết trong thiên trận thì Mộ Liên Thiên tuyệt đối sẽ ngăn cản hắn vào. Tại sao lại chết? Mộ Vân Phỉ nói với Mộ Liên Thiên là Cảnh Ngôn từng đánh nhau với võ giả tiên thiên đỉnh, một mình hắn chấp hai cường giả khá lợi hại trong võ giả tiên thiên đỉnh cùng đánh. Nếu Cảnh Ngôn có thực lực như vậy lẽ ra hắn dư sức sống trong thiên trận. Mộ Liên Thiên thẫn thờ nhìn thiên trận. Trong thiên trận, khi thời gian đến, Ngô Thân bị truyền tống đi. Phụt lại một kiếm quang đỏ quét qua bóng người nửa trong suốt, rốt cuộc bóng người nửa trong suốt hoàn toàn tán loạn biến mất trong đường hầm. Cảnh Ngôn hơi thở phào. Rốt cuộc tiêu diệt bóng người cuối cùng. Giây sau Cảnh Ngôn biến sắc mặt. Nguy đến giờ rồi, bóng người cuối cùng đã bị Cảnh Ngôn giết. Nhưng không có nghĩa là hắn thành công xông trận, đằng trước vẫn là đường hầm, hắn còn ở bên trong. Cảnh Ngôn cảm nhận năng lượng mênh mông không thể ngăn cản từ bốn phương tám hướng dâng lên, hắn cắn răng chửi. Chết tiệt, Cảnh Ngôn biết năng lượng mênh mông này không phải công kích mà muốn truyền tống hắn đi ra thiên trận, đã đến giờ, hắn sống nên trận pháp muốn tự động truyền tống hắn đi. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 282, chỉ mảnh treo chun. Năng lượng hùng hồn sinh ra trong không gian đè Cảnh Ngôn. Lực lượng này nếu tiêu diệt Cảnh Ngôn thì hắn không cản nổi một giây. Nhưng năng lượng chỉ muốn truyền tống Cảnh Ngôn ra thiên trận nên ôn hòa nhiều. Cảnh Ngôn cắn chặt răng điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong vụ tuyền. Phá phá cho ta, Cảnh Ngôn gần như thúc đẩy nguyên khí đến cực hạn, nguyên khí chạy ra 108 kinh mạch võ đạo tràn ra, lấy Cảnh Ngôn làm trung tâm khuyết tán không gian xung quanh. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn vận chuyển thiên không chi dực không chút giữ lại lao hướng lối ra thiên trận. Cứ như vậy bị truyền tống đi tương đương với không xông trận được, Cảnh Ngôn không cam lòng nếu lúc Cảnh Ngôn chưa tiêu diệt bóng người nửa trong suốt thứ 10 mà hết giờ, hắn bị truyền tống đi cũng đành chịu. Bây giờ Cảnh Ngôn đã tiêu diệt bóng người cuối cùng, vào phút then chốt này chỉ vì hết thời gian bị truyền tống ra, đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Răng rắc, Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí đối với năng lượng thiên trận thì tựa như con nít 3 tuổi đối diện người trưởng thành, không có sức ngăn cản. Nhưng năng lượng thiên trận tràn hướng Cảnh Ngôn hơi chậm chút, nguyên khí không ngăn lại được nhưng có thể kéo dài thời gian năng lượng đè ép hướng hắn. Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí đến cực hạn hóa thành luồng sáng đen nhanh như tia chớp lao hướng lối ra. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm tia sáng trước mặt. Lối ra, thấy lối ra rồi, chiều dài đường hầm thiên trận quả nhiên giống với nhân trận, địa trận, suy đoán của Cảnh Ngôn hoàn toàn chính xác. Cảnh Ngôn cách lối ra thiên trận đã không xa. Cảnh Ngôn giống to. Mau, mau thêm chút nữa, khi Cảnh Ngôn thúc đẩy nguyên khí đến cực hạn, dù ý chí của hắn muốn nhanh hơn cũng không thể. Cảnh Ngôn mới đột phá cảnh giới, chưa ổn định, nguyên khí trong vụ tuyền không vận chuyển trơn tru, vào phút then chốt hắn bộc phát ra hết, khiến nguyên khí càng táo bạo sục sôi trong vụ tuyền. Thương không đệ nhất thần công có dấu hiệu khó kiểm soát. Trán Cảnh Ngôn dịn mồ hôi. Còn 100 thước, 80 thước, 60 thước, 40 thước. 20 thước, cách lối ra ngày càng gần nhưng mặt Cảnh Ngôn càng lúc càng đen, vì hắn cảm giác lực lượng truyền tống của đại trận đã đụng vào người mình, hắn cảm giác lực lượng lôi kéo. Hai mắt Cảnh Ngôn đỏ ngầu. Không không, sắp thất bại sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chỉ còn 20 thước cuối cùng, thiên không chi dực phụ trợ chỉ chớp mắt là vượt qua được ngay. Nhưng một cái chớp mắt này, lực lượng truyền tống của thiên trận bao bọc Cảnh Ngôn muốn đưa ra khỏi đường hầm. Kiếm ý xoẹt, khi Cảnh Ngôn sắp bị truyền tống ra thiên trận, lòng hắn máy động chợt nhớ mình nắm giữ kiếm ý. Bản chất của kiếm ý là dẫn động thế thiên địa, Cảnh Ngôn không chắc kiếm ý có tác dụng gì trong đường hầm thiên trận không. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng của hắn, có hiệu quả hay không phải thử mới biết. Cảnh Ngôn không vung thiên hỏa kiếm phát ra kiếm ý, hắn dùng thân thể mình. Quanh người Cảnh Ngôn dẫn động thế thiên địa hình thành vách tường vô hình đối kháng lực lượng truyền tống của thiên trận. Phục kiếm ý và lực lượng truyền tống tiếp xúc, hai bên đè ép phát ra tiếng vang khẽ. Mắt Cảnh Ngôn sáng rực, theo đà thế lớn lực mạnh hắn như sao băng lao vút tới lối ra. Vèo, cảnh tượng trước mắt thay đổi, tia sáng dần rực rỡ lên. Cảnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mắt lấp lánh ánh sáng. Phù, đi ra thành công, ta thành công. Kiếm ý có tác dụng, tuy chỉ khoảnh khắc kiếm ý đã bị nghiền nát nhưng nó tranh thủ một chớp mắt để Cảnh Ngôn thành công bay ra thiên trận. Cảnh Ngôn không kịp nhìn quanh, hắn vội khoanh chân ngồi. Nguy đầu tiên, Cảnh Ngôn ăn một viên quy nguyên đan. Lại lấy ra linh thạch cực phẩm còn sót lại trong tu di giới chỉ, tay đặt lên đống linh thạch cực phẩm. Nguyên khí trong người Cảnh Ngôn hầu như không khống chế được, nguyên khí chạy lung tung trong vụ tuyền kinh mạch võ đạo. nếu không khống chế được Cảnh Ngôn sẽ nổ manh xác. Khi Cảnh Ngôn xuất hiện ở lối ra thiên trận, nguyên quảng trường quận vương phủ hỗn loạn. Đó! Chuyện gì vậy? Đó chẳng phải là Cảnh Ngôn sao? Cảnh Ngôn chưa chết, một số người định rời đi, bọn họ cho rằng Cảnh Ngôn chết trong thiên trận. Ngô Thân đã bị truyền tống ra, ba học viện lớn khảo hạch mùa này kết thúc, họ có ở lại đây cũng không ít gì, nhiều người định đi. Khi đám người lục tục đi xa thì bỗng đám người rộ lên tiếng la ngạc nhiên. Khi Cảnh Ngôn xuất hiện có vài người chú ý hắn, bọn họ thé lên khiến người khác nhìn sang thấy Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng gần lối ra thiên trận. Họ vốn cho rằng Cảnh Ngôn đã chết trong thiên trận, giờ hắn sống đi ra. Cảnh Ngôn không chỉ sống, hắn đi từ lối ra thiên trận, điều này đại biểu cho cái gì? Nghĩa là Cảnh Ngôn thành công xông thiên trận. Nếu xông thiên trận thất bại sẽ bị truyền tống ra. Vậy không nên xuất hiện ở lối ra mà phải như Ngô Thân bị đưa đến đất trống bên cạnh thiên trận. Tình huống hiện tại là sao? Trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện Thương Khúc ngẩn ngơ. Trưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện Hoàng Lạc ngây người. Trưởng viện ngoại viện Đạo Nhất học viện Thư Linh sững sờ nhìn Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng, nàng soi tròn mắt đẹp không nói nên lời. Những người đại biểu thế lực Lam Khúc quận thành đến xem lễ cũng há hốc mồm. Mộ Liên Thiên ngây người. Khi Ngô Thân bị thiên trận truyền tống ra mà không có Cảnh Ngôn, Mộ Liên Thiên không muốn tin cũng biết hắn đã chết trong thiên trận. Mộ Liên Thiên đinh ninh Cảnh Ngôn đã chết. Nhưng bây giờ thì sao? Cảnh Ngôn ra khỏi thiên trận cách Ngô Thân được truyền tống ra đã qua mấy giây, tức là Cảnh Ngôn ở trong thiên trận lâu hơn Ngô Thân vài giây. Sao có thể? Sao Cảnh Ngôn làm được? Ngô Thân được truyền tống ra trước mấy giây, soi tròn mắt nhìn Cảnh Ngôn muốn rớt tròng. Có người lên tiếng. Đây tính là thành công xông thiên trận sao? Vì Cảnh Ngôn không phải bị truyền tống ra. Hắn đi ra khỏi lối ra thiên trận, lẽ ra tính là thành công xông trận. Nhưng trong phút chốc người ta khó chấp nhận được. Ba học viện lớn khảo hạch trong Lam Khúc quận thành đã 30 năm không có người thành công xông thiên trận. Bọn họ nhìn Cảnh Ngôn, Ngô Thân đi vào thiên trận, chưa từng nghĩ trong hai người này cuối cùng xông qua thiên trận giành được kim lệnh, khả năng quá nhỏ bé. Một trưởng lão viên gia nhìn Mộ Liên Thiên. Lớn tiếng hỏi, Mộ Tổng Quản, có phải Cảnh Ngôn này thành công xông trận? Mộ Liên Thiên nhìn trưởng lão viên gia cau mày sau đó gật đầu. Trưởng lão văn gia nhíu mày nói, Mộ Tổng Quản, chuyện này là sao? Lúc trước sắp đến thời gian, còn giây cuối là Mộ Tổng Quản đếm ngược thời gian. Sau khi Mộ Tổng Quản đếm ngược tử để Ngô gia Ngô Thân lập tức bị truyền tống ra, khi đó Cảnh Ngôn còn chưa ra thiên trận. Qua mấy giây Cảnh Ngôn mới ra khỏi thiên trận. Chuyện này là sao? Trưởng lão văn gia nói như vậy. Những người khác cau mày nhìn Mộ Liên Thiên, lúc trước bọn họ quá giật mình nên không nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghe trưởng lão văn gia vạch ra mới cảm thấy thời gian không đúng. Mặc dù sấp xỉ chỉ vài giây nhưng cũng là không bình thường. Nếu nói Mộ Liên Thiên không tính đúng thời gian thì không phải, bởi vì gã đếm ngược thời gian xong Ngô Thân liền bị truyền tống ra, tức là gã tính đúng. Vì hết giờ nên Ngô Thân bị truyền tống ra thiên trận. Cảnh Ngôn không bị truyền tống ra, mấy giây sau hắn chạy khỏi lối ra, điều này không bình thường. Mộ Liên Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nói. Thiên trận tuyệt đối không có vấn đề gì, có lẽ Cảnh Ngôn có thủ đoạn gì nên có thể ở lâu trong thiên trận một chút xíu. Trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện tiến lên trước vài bước nhìn Mộ Liên Thiên chắp tay. Mộ Tổng Quản, mặc kệ Cảnh Ngôn làm sao nhưng ta muốn nói một điều rằng Cảnh Ngôn không thể tính là xông qua thiên trận. Giọng Thương Khúc rất lớn, người trên quảng trường đều nghe rõ ràng. Mộ Liên Thiên nhíu mày hỏi. Thương Khúc trưởng viện có ý gì? Ánh mắt Thương Khúc âm trầm lớn tiếng nói. Mộ Tổng Quản, chúng ta đều thấy Cảnh Ngôn đi ra từ lối ra thiên trận. Nhưng thời gian giới hạn của thiên trận là 3 canh giờ. Sau khi qua 3 canh giờ Cảnh Ngôn không ra khỏi thiên trận, vậy là không phù hợp điều kiện giành được kim lệnh. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 283 gian lận. Trong đám người này có nhiều người không hy vọng thấy Cảnh Ngôn giành được kim lệnh, trong đó người tuyệt đối không mong muốn nhất chính là Thương Khúc. Nếu Cảnh Ngôn giành được kim lệnh vậy lúc trước Thương Khúc đầu tiêu hạ lệnh phong sát hắn thành trò cười. Thương Khúc sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo, châm chọc. Thương Khúc có thể tưởng tượng nếu Cảnh Ngôn thành công giành được kim lệnh thì một thời gian dài lão sẽ bị võ giả Lam Khúc quận thành tán dóc nhạo báng. Thương Khúc không cho phép tình huống này xuất hiện. Trưởng lão Văn gia tiếp lời. Đúng rồi, Thương Khúc trưởng viện nói có lý. Tuy Cảnh Ngôn đi ra từ lối ra thiên trận nhưng đã qua thời hạn 3 canh giờ. Mộ tổng quản, ta cho rằng không nên tính Cảnh Ngôn thành công xông thiên trận. Thương Khúc thấy có người ủng hộ mình thì mắt sáng rực. Đúng rồi, có lẽ Cảnh Ngôn có thủ đoạn gì ở trong thiên trận, càng lâu, hắn lợi dụng dư ra thời gian xông qua thiên trận, vậy là không công bằng với người xông thiên trận khác. Nếu người khác tìm được cách này, có thể ở lại thiên trận 4 canh giờ, 5 canh giờ hay càng lâu hơn, cuối cùng thành công đi ra từ lối ra thiên trận vậy cũng tính là thành công xông trận giành được kim lệnh sao? Thương Khúc nhìn hướng trưởng lão Ngô ra. Ngô trưởng lão nói có đúng không? Ngô thân là võ giả tiên thiên đỉnh, nếu cho hắn thêm thời gian thì hắn cũng sẽ xông qua thiên trận phải không? Thương Khúc muốn lôi kéo nhiều người đứng về phía mình, tạo áp lực cho Mộ Liên Thiên không để Cảnh Ngôn giành được kim lệnh. Trưởng lão Ngô ra nhìn Thương Khúc, nhưng không đáp. Ngô thân cùng xông thiên trận với Cảnh Ngôn giành nói trước. Không thể nào, thiên trận rất khó khăn. Dù cho ta nhiều thời gian hơn ta cũng không cách nào xông qua. Ngô thân nói thẳng, trước khi vào thiên trận gã cho rằng mình có cơ hội giành được kim lệnh, rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng vào thiên trận, gặp những bóng đen, biết cái sau mạnh hơn cái trước thì gã hiểu thực lực hiện tại của mình không thể nào thành công xông trận giành được kim lệnh. 3 canh giờ không được, 6 canh giờ cũng không thể, dù cho gã 12 canh giờ cũng vô dụng. Mấy bóng đen đoạn cuối không thể dựa vào thời gian tiêu diệt chúng, cưỡng ép xông qua sẽ bị bóng đen giết ngược lại. Nếu không thì những võ giả tiên thiên đỉnh đã chết trong thiên trận là chết thế nào? Nghe Ngô thân nói, mặt Thương Khúc đen thui cười gượng nhìn gã. Một trưởng lão thế gia lên tiếng. Mộ tổng quản cần tìm hiểu rõ Cảnh Ngôn có cái gì, hắn không đi ra thiên trận đúng thời gian, đây là điều chắc chắn. Mộ Liên Thiên nheo mắt nhìn những người này. Mộ Liên Thiên nhích mép chậm rãi nói. Thật ra có một việc các ngươi lầm. 3 canh giờ đúng là hạn định thời gian xông trận, nhưng giới hạn này chỉ nói là thời gian võ giả có thể ở trong thiên trận. Khi đến lúc võ giả sẽ bị trận pháp tự động truyền tống đi ra, tất cả võ giả vào thiên trận đều như nhau, không có gì bất công hay không. Cảnh Ngôn có thể ở trong thiên trận lâu mấy giây là tự hắn có thủ đoạn. Đừng nói ở lâu mấy giây, dù Cảnh Ngôn ở lâu mấy canh giờ, miễn hắn làm được thì không tính là trái quy tắc. Mộ Liên Thiên nói vậy nhưng cũng biết không thể nào ở trong thiên trận mấy canh giờ, đừng nói võ giả tiên thiên, dù là võ giả đạo linh cảnh cũng không làm được. Thương Khúc vẫn cố cãi. Nhưng điều này không công bằng với võ giả xông trận khác. Cảnh Ngôn có thể ở lại lâu nhưng võ giả khác thì không thể. Mộ Liên Thiên trầm giọng nói. Thương Khúc trưởng viện, điểm xuất phát của ngươi đã sai. Xông thiên trận không hạn chế võ giả sử dụng thủ đoạn gì trong trận pháp, miễn cuối cùng võ giả thành công thì chúng ta không giới hạn quá trình. Thương Khúc trưởng viện, theo ý ngươi không lẽ võ giả vào trận pháp còn phải giới hạn cùng cảnh giới, phải tu luyện cùng võ học, sử dụng vũ khí cùng phẩm cấp sao? Đừng nói Mộ Liên Thiên và Cảnh Ngôn thân thiết, dù hai người không quen nhau thì gã cũng sẽ cho hắn giành được kim lệnh. Theo quy tắc Cảnh Ngôn xứng đáng giành được kim lệnh. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng ở lối ra thiên trận thở phào, mở mắt ra. Phù nguyên khí ổn định, Thương Không để nhất thần công cực kỳ mạnh mẽ, nguyên khí vốn sao động trong thời gian ngắn bị Cảnh Ngôn dùng Thương Không để nhất thần công khống chế đại khái. Đương nhiên Cảnh Ngôn cần càng nhiều thời gian ổn định cảnh giới đã đột phá trong thiên trận. Nhưng Cảnh Ngôn không quên hắn sang ở đâu, chỗ này hiển nhiên không thích hợp tu luyện ổn định cảnh giới, vì sẽ mất nhiều thời gian, ít nhất mấy ngày mới được. Cảnh Ngôn đứng dậy nhìn đài cao. Cảnh Ngôn khom người chào Mộ Liên Thiên, nở nụ cười tươi. Mộ tổng quản Mộ Liên Thiên cười ngoắc Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi đi lên. Cảnh Ngôn lên tiếng. Gió Cảnh Ngôn nhấc chân bước nhanh lên đài cao tới gần đám người Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên vươn tay. Đưa ngân lệnh của ngươi cho ta. Cảnh Ngôn mừng thầm, hắn biết đây là đổi ngân lệnh thành kim lệnh. Cảnh Ngôn cố nén nỗi lòng kích động hai tay đưa ngân lệnh vào tay Mộ Liên Thiên. Mộ Liên Thiên lấy ra lệnh bài màu vàng giao cho Cảnh Ngôn. Mộ Liên Thiên cảm khái. Cảnh Ngôn chúc mừng ngươi, ngươi thành công xông qua thiên trận, giành được kim lệnh. Ha ha, đã hơn 30 năm không có võ giả giành được kim lệnh. Trước mắt mọi người Mộ Liên Thiên không tiện biểu hiện quá thân thiết với Cảnh Ngôn, đành làm bộ dáng giải quyết việc công. Mộ Liên Thiên cũng rất tò mò sao Cảnh Ngôn làm được, nhưng chỗ này không tiện hỏi kỹ. Cảnh Ngôn nhìn kim lệnh trong tay. Đa tạ Mộ tổng quản. Nhìn bề ngoài kim lệnh, ngân lệnh, đồng lệnh hình dạng giống nhau, chỉ khác màu sắc. Ba loại màu đại biểu ý nghĩa khác hẳn. Có hơn 2.000 người giành được đồng lệnh, chỉ có 17 người được ngân lệnh, giành được kim lệnh thì chỉ có một mình Cảnh Ngôn. Nhiều người trên đài cao biểu tình kỳ lạ nhìn Cảnh Ngôn. Bọn họ không cách nào tưởng tượng sao Cảnh Ngôn có thể làm được. Hắn là võ giả trẻ chưa đến 20 tuổi, nếu cho hắn tu luyện thêm 10 năm thì mạnh cỡ nào nữa, bây giờ đã có thể giành được kim lệnh. Nếu Cảnh Ngôn tu luyện thêm 10 năm thì chẳng phải là hắn đi dạo nhẹ nhàng trong thiên trận. Quá khủng bố, tiểu tử này quá kinh người. Trong khi Cảnh Ngôn xem xét kim lệnh, một tiếng xé chói tai vang lên. Cảnh Ngôn, ngươi gian lận, nhất định là ngươi ăn gian. Cảnh Ngôn nhìn người nói chuyện. A nhóm Mộ Liên Thiên cùng nhìn người nói chuyện. Đó là Thương Long chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện. Mắt Thương Long lấp lóe ngọn lửa, vô cùng chắc chắn nói. Cảnh Ngôn, ngươi không thể nào xông qua thiên trận, chắc chắn ngươi gian lận, dùng thủ đoạn không thể gặp người. Ngươi chỉ là võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, tuy có sức chiến đấu võ giả tiên thiên hậu kỳ, nhưng dù vậy ngươi không thể giành được kim lệnh. Ngươi qua địa trận còn khó khăn thì làm sao giành được kim lệnh? Thương Long choang, Cảnh Ngôn ăn gian. Thương Long chỉ vào Cảnh Ngôn tức giận quát. Cảnh Ngôn, ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta. Lúc trong Đông Lâm thành ta chính mắt thấy ngươi đánh với võ giả khác, ngươi cách tiên thiên đỉnh rất xa, sao có thể xông qua thiên trận? Hừ, ngươi hãy ngoan ngoãn khai ra đi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi chịu không nổi. Thương Long vừa giống vừa liếc trộm Thương Khúc, hiển nhiên lão bị xúi dục. Nếu không lão chỉ là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện không dám biểu hiện như thế trước mặt Mộ Liên Thiên. Người xung quanh xì sầm nhỏ to, ánh mắt nghi ngờ nhìn Cảnh Ngôn. Hay Cảnh Ngôn gian lận thật? Chắc đúng Thương Long nói Cảnh Ngôn là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, không lý nào nói bậy. Thương Long dám nói lung tung trong trường hợp này sao? Nếu đúng vậy thì Cảnh Ngôn không thể nào xông qua thiên trận. Dù có sức chiến đấu tiên thiên hậu kỳ cũng kém rất xa. Muốn xông qua thiên trận phải là tu vi gần cường giả đạo linh cảnh. Ừ, xem ra Cảnh Ngôn ăn gian thật rồi, nhưng không biết hắn dùng cách gì. Nói thật lòng đa số người không muốn thấy Cảnh Ngôn xông qua thiên trận, giành được kim lệnh, nên họ thà tin lời Thương Long. Cảnh Ngôn dâng lên lửa giận cười lạnh nhìn Thương Long. Gian lận, xin hỏi ta làm sao gian lận trong thiên trận? Cảnh Ngôn nheo mắt nói. Thương Long, ta ở Đông Lâm thành giết Tác Văn đệ tử của ngươi, ta biết ngươi luôn ghi hận ta. Nhưng ngươi nên biết ta giết Tác Văn đệ tử của ngươi không phải lỗi của ta. Tác Văn bày lôi đài khiêu khích trước cửa trạch viện Cảnh gia ta, vũ nhục tất cả tử đệ Cảnh gia. Ta ở trên lôi đài giết Tác Văn đệ tử của ngươi, hắn chết chưa hết tội giờ ngươi ghi hận ta không phân trường hợp, không nói lý chửi rủa ta, ô miệt ta. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cảnh Ngôn nói đến cuối cùng cất cao giọng chói tai. Thương Long run run. Ngươi! Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Ngươi cái gì? Ngươi cho rằng thiên trận là gì? Ngươi nói gian lận liền có thể gian lận sao? Nhiều năm qua bao nhiêu kỳ tài ngút trời đi vào thiên trận mà thất bại, sao bọn họ không gian lận đi? Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 284 chất vấn. Cảnh Ngôn nói mấy lời này khiến nhiều người thầm gật gù. Mọi người nhìn ra Thương Long Cảnh Ngôn có mâu thuẫn, ma sát, nhưng lúc trước họ không rõ lý do là sao, giờ nghe Cảnh Ngôn nói mới biết. Thương Long có một đệ tử tên Tác Văn theo lão đi Đông Lâm Thành, rồi chạy tới dựng lôi đài trước cửa trạch viện Cảnh gia, tỏ rõ khiêu khích Nguyên gia tộc. Tạm không tính quy mô gia tộc Cảnh gia lớn nhỏ thế nào, chỉ nói hành vi của Tác Văn. Khiêu khích Cảnh gia, sau đó bị người Cảnh gia giết trên lôi đài, Tác Văn chết chưa hết tội. Tác Văn dựng lôi đài trước gia tộc người ta phải nên có giác ngộ sẽ chết. Thương Long vì đệ tử của mình bị Cảnh Ngôn giết mà ghi hận hắn, luôn muốn trả thù, báo thù, đây là hành vi tiểu nhân. Nhiều người cau mày nhìn Thương Long. Thương Long là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh. Nói ra thì Thương Long có chút tiếng tăm trong Lam Khúc quận thành, gia tộc lớn có lẽ không chú ý người như lão nhưng nhân vật quản lý ít nhiều gì có nghe nói. Không ngờ Thương Long là người bụng dạ hẹp hòi, nuốt hận phải trả, nhiều người bản năng lắc đầu. Ngươi có ăn oán với Cảnh Ngôn, nếu ngươi chiếm lý thì tự nhiên có thể trả thù. Vấn đề là hiện giờ ngươi không có lý do trả thù. Không có lý do thì ngươi lén trả thù cũng được, nhưng ngươi bày ra trước mặt mọi người, ngươi nghĩ người khác đều là đầu ngu não sống sao? Mặt Thương Long trắng nhợt, lão không tìm ra lời nào phản bác Cảnh Ngôn. Chuyện xảy ra trong Đông Lâm Thành tuy đa số người nơi này không rõ ràng, nhưng cũng có người biết, ví dụ chấp sự ngoại viện Đạo Nhất học viện Khánh Mặc. Nếu Thương Long cãi chày cãi cối không thừa nhận chỉ khiến mình càng mất mặt. Trong khi Thương Long câm nín thì Thương Khúc cười phá lên. Ha ha ha, người xung quanh chuyển sang chú ý lão. Thương Khúc lắc đầu có vẻ rất cảm khái. Cảnh Ngôn, tiểu tử nhà ngươi có tâm cơ lắm, ta đã xem thường ngươi. Còn nhỏ tuổi mà khôn ngoan sâu, Thương Long chấp sự cũng bị ngươi đánh lạc hướng. Chập chập, ghê gớm, thật là ghê gớm. Thương Khúc nhèo mắt nói. Ta không cần biết Thương Long chấp sự có ăn oán gì với ngươi, chúng ta đang nói không phải ăn oán cá nhân giữa ngươi và Thương Long chấp sự. Thương Long chấp sự nói là ngươi gian lận trong thiên trận. Ngươi nói ngươi không thể nào gian lận trong thiên trận, có lẽ đa số người cảm thấy ngươi đúng là không thể gian lận. Thương Khúc nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Ta không thể chắc chắn ngươi gian lận, nhưng có một điều chúng ta đều thấy là Cảnh Ngôn nhà ngươi ở trong thiên trận lâu hơn Ngô Thân cùng đi vào với ngươi một chút. Cảnh Ngôn, ngươi thừa nhận điều này đúng không? Cảnh Ngôn nhìn Thương Khúc, lão già này thật sự không muốn cho hắn giành được kim lệnh mộ liên thiên, nặng giọng nói. Thương Khúc trưởng viện, ta đã nói Cảnh Ngôn ở trong thiên trận lâu mấy giây là vì hắn có thủ đoạn của mình. Nhìn ra được mộ liên thiên hơi khó chịu với Thương Khúc. Thương Khúc khom người nói với mộ liên thiên. Mộ tổng quản, ta cũng chỉ nghi ngờ hợp lý. Nhân trận, địa trận, thiên trận thì cũng chỉ là trận pháp thì chắc chắn có cách phá giải. Ta cho rằng Cảnh Ngôn có cách phá giải, hắn lợi dụng cách đó nhẹ nhàng phá giải thiên trận, do đó vượt qua giành được kim lệnh. Thương Khúc nhìn ra mộ liên thiên khó chịu với mình, nhưng lão không có đường lui. Nếu để cho Cảnh Ngôn giành được kim lệnh thì đả kích quá lớn với lão. Lão chẳng những trở thành trò cười cho Lam Khúc quận thành, địa vị hiện tại cũng bị ảnh hưởng. Tại sao? Vì Thương Khúc đề nghị ba học viện lớn hạ lệnh phong sát với Cảnh Ngôn, nếu hắn giành được kim lệnh thì lệnh phong sát vô hiệu. Cảnh Ngôn không thể nào lại vào Thần Phong học viện, nghĩa là nhiều người sẽ cho rằng vì Thương Khúc đề nghị hạ lệnh phong sát mới khiến hắn không chịu tham gia Thần Phong học viện. Người ngoài nghĩ vậy cũng không sao, nhưng nếu cao tầng Thần Phong học viện đều cho rằng như thế thì trách nhiệm của Thương Khúc nặng nề, có lẽ sẽ bị miễn chức. Nên Thương Khúc không có đường lui, lão không tiếc đắc tội tổng quản quận vương phủ Mộ Liên Thiên. Nếu được thì Thương Khúc không muốn đắc tội Mộ Liên Thiên, gã là tổng quản quận vương phủ, địa vị cao ngang ngửa thủ tịch trưởng viện Thần Phong học viện. Thương Khúc kém hơn Mộ Liên Thiên mấy cấp bậc, lão không muốn nhưng đành phải đắc tội gã. Nếu không đắc tội Mộ Liên Thiên thì chức vị trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện của lão cũng bị mất. Trưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện Hoàng Lạc lên tiếng. Ta cũng muốn nói một câu. Hoàng Lạc nhìn Mộ Liên Thiên lại nhìn Cảnh Ngôn, ánh mắt nghiêm túc. Cảnh Ngôn, ngươi có thể vượt qua thiên trận cá nhân ta rất vui mừng. Ta là trưởng viện ngoại viện Hồng Liên học viện, chắc chắn vô cùng hân hoan khi trong địa vực Lam Khúc quận thành chúng ta xuất hiện một võ giả có thể thông qua thiên trận trước năm 30 tuổi. Vì điều này đại biểu trong địa vực Lam Khúc quận thành chúng ta lại xuất hiện một thiên tài hiếm có, thiên tài thiên tư siêu tuyệt, thiên tài mấy chục năm hiếm gặp. Hoàng Lạc gióng giạc nói. Nhưng ta cảm thấy Thương Khúc trưởng viện nói có lý. Chúng ta không thể chứng thực Cảnh Ngôn ở trong thiên trận có dùng thủ đoạn gian lận tồi tệ nào không. Có một điều chúng ta không thể phủ nhận là Cảnh Ngôn ở trong thiên trận lâu hơn 3 canh giờ, điều này không bình thường. Chúng ta xem 3 học viện lớn khảo hạch không chỉ 1-2 lần, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nghe Hoàng Lạc nói, khóe môi Cảnh Ngôn cong lên khinh rẻ. Hoàng Lạc nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, giọng dịu nhẹ nhưng chất chứa uy hiếp. Cảnh Ngôn, nếu ngươi thật sự dùng thủ đoạn đặc biệt gì trong thiên trận, hoặc lợi dụng lỗ hổng thiên trận thì ta nghĩ ngươi hãy nói ra ngay bây giờ. Ngươi khai ra chúng ta sẽ tha thứ cho, nếu ngươi không nói, bị chúng ta, Mộ tổng quản điều tra ra thì vấn đề nghiêm trọng. Nói đơn giản là Hoàng Lạc không tin Cảnh Ngôn có thể vượt qua thiên trận giành được kim lệnh. Trưởng lão Văn ra mắt âm trầm lấp lói liếc Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi còn trẻ đừng tự lầm, nếu ngươi gian lận mới qua thiên trận được thì khai ngay đi, nếu không. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 285 quyết chiến sinh tử. Các tiếng trách cứ đổ ập vào Cảnh Ngôn. Tuổi còn trẻ không đi đường ngay, vọng tưởng dùng thủ đoạn cấp thấp giành được kim lệnh, ai? Phải đi đường ngay. Ngươi tên Cảnh Ngôn đúng không? Ngươi còn nhỏ, sau này có nhiều cơ hội, tuyệt đối đừng nhập ma, làm người đi ngay ngồi thẳng mới tốt, không đi đường ngay nhập ma. Cảnh Ngôn nghe những lời trách móc, hắn cười, nụ cười lạnh băng. Thương Long quát to. Cảnh Ngôn, còn không nói ra cách gian lận của ngươi, chờ bị tra ra thì ngươi không sống nổi mới rồi. Thương Long bị Cảnh Ngôn chèn ép á khẩu, mất hết mặt mũi, trong bụng ôm cục tức muốn trút ra. Thấy nhiều người chĩa đầu mâu vào Cảnh Ngôn thế là Thương Long lại nhảy ra, chỉ tay quát tháo hắn. Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Gian lận ha ha. Cảnh Ngôn cười to bảo. Cười chết người, trưởng viện ngoại viện Thần Phong học viện Thương Khúc kêu ta tham gia Thần Phong học viện, ta từ chối. Thương Khúc quê quá hóa giận hạ lệnh phong sát với ta, các ngươi không nói được một câu công bằng. Thương Khúc nghe lời này mặt xanh mét, hung tợn trừng Cảnh Ngôn. Ta xông thiên trận trải qua nhiều thử thách giành được kim lệnh thì các ngươi nói ta gian lận, ở trong mắt các ngươi có lẽ võ giả trẻ đến từ thành phố nhỏ như ta không có bối cảnh, nhân mạch thì dễ khi nhục, đúng không? Tử để gia tộc các ngươi không có thực lực giành được kim lệnh, các ngươi tự nhiên cho rằng người ta cũng không làm được, phải không? Người ta giành được kim lệnh là gian lận, tự lầm, dùng thủ đoạn cấp thấp, phải không? Hôm nay... Lúc này Cảnh Ngôn ta có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Các ngươi không lấy ra lý do lại làm bộ mặt chắc chắn ta gian lận, thật khiến người buồn nôn. Gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, ha ha. Cảnh Ngôn nhìn Thương Long. Còn ngươi nữa Thương Long, là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện mà 3 lần 4 lượt ô miệt, chửi rủa ta,